Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 1167, không tim không phổi. Trước đây khe núi, gọi là Tinh Hồ Cốc, rất có mộng ảo một chỗ, rời đi rồi Tinh Hồ Cốc về sau, sắc trời dần dần sáng tỏ, mà trên đường đi, lại không mộng ảo kiều diễm cảnh tượng. Ngược lại là khe rãnh ngăn cản, sương mù tràn ngập, tiếp theo không trung bay lên mưa bụi, tăng thêm mấy phần đi lại gian nan, mà một đám tu sĩ còn tại mưa sương bên trong đi xuyên. Sau hai canh giờ, có người đã ngừng lại thế đi, sau đó đồng bạn vậy lần lượt dừng lại bước chân. Trước mặt là phiến đầm lầy, tích nước chảy ngang, bùn lầy khắp nơi. Cũng tại mưa sương bên trong tràn ngập lấy sặc người tanh hôi. Mà như vậy hướng phía trước hơn 10 dặm, y nguyên vẫn là đầm lầy. Công tôn, tại sao không đi rồi? Không có đường đi à? Hải nguyên tử tiền bối ngay tại ngoài trăm dặm. Nếu như lạc hậu quá xa, chỉ sợ lọt vào răn dậy. Vị kia tiền bối có bàn giao, người ta không được tự tiện tới gần. Chỉ có chờ chỉ lệnh, bất cứ lúc nào tiếp ứng liền có thể. Nói cũng đúng, tại sao chỉ có ngươi ta bốn nhà lạc hậu đâu? Quái tai, đưa thân chỗ tại chính là một mảnh bãi cỏ ngoại ô, mà như vậy dừng lại, không chỉ có vệ gia 16 người, còn có Khương Di, Phụ Toàn, Lỗ Trọng Ni cùng Vô Lương Tử, đã từng một đám đồng bạn, lần nữa kết bạn đồng hành. Lại không phải xuất phát từ các nhà bản ý, mà là Hải Nguyên Tử phân phó. Vô Cửu nói một tiếng kỳ quái, quay đầu nhìn quanh, vệ lệnh, vi thượng, cùng với Nghiễm Sơn đám huynh đệ nhóm, đều là bảo bọc hộ thể pháp lực, lọt vào mưa sương xâm nhập, bày biện ra từng đạo thân hình mơ hồ. Mấy trượng bên ngoài, chính là Khương Di, Phụ Toàn, Lỗ Trọng Ni cùng Vô Lương Tử, bốn người cũng là bồi hồi không ngừng, lộ ra có chút hoang mang. Y theo Phong Hành Tử phân phó, hơn 70 nhà 4,500 tu sĩ, chia bốn phía xung quanh bốn đường, giống như một cái công thủ gồm nhiều mặt to lớn trận thế. Một khi tao ngộ địch tình, Phong Hành Tử cùng Thành Nguyên Tử, Dịch Mộc Thiên đem toàn lực phát động thế công. Mà vệ, Khương, Lỗ, Vô bốn nhà, cùng với mặt khác mấy nhà đệ tử, thì thuộc về Hải Nguyên Tử dưới trướng, đảm đương phối hợp tác chiến chức trách. Nói cách khác, cái gọi là phối hợp tác chiến đã trở nên không quan trọng gì. Trừ phi tặc nhân đột phá tam phương vây đánh mà đối diện vọt tới. Nếu không chuyến này không có bất kỳ cái gì hung hiểm, có lẽ các nhà thương vong thảm trọng. Cho nên có chỗ chiếu cố. Vệ lệnh nghĩ đương nhiên nói. Lại đưa tay ra hiệu. Lão đệ. Không dám trì hoãn. Khương Di. Phụ Toàn. Lỗ Trọng Ni cùng Vô Lương Tử. Thì là lặng yên không ra. Bây giờ ba nhà hành động cử trì. Đều lấy vệ gia cầm đầu. Thương vong thảm trọng. Vô Cửu nhìn lấy nhân số tề chỉnh các huynh đệ. Vừa nhìn về phía Khương Di bốn người. Không có nhiều lời, phi thân nhảy lên, vừa đi hơn 10 trượng, chợt tức mũi chân hư chút mà lần nữa hướng phía trước. Đám người nhao nhao sau đó, cũng là nhẹ nhàng tự nhiên, chỉ có Nghiễm Sơn chờ 12 cái hán tử, thân hình hơi có vẻ nặng nề, bắn lên tung rơi ở giữa, dưới chân bùn nước văng khắp nơi, bất chi bất giác, mưa nhỏ ngừng. Lại một mảnh cổ mộc rừng cây, ngăn trở rồi đám người đường đi, nhưng gặp cổ mộc cao ngất, dây leo liên lụy, sương mù tràn ngập, ánh sáng mặt trời mông lung, còn có không hiểu hàn ý, theo lấy sương mù đối diện bước tới, công tôn lão đệ, các vị đạo hữu, phía trước truyền lệnh, mệnh người ta ngay tại chỗ chờ, vệ lệnh đi đến rừng bên làm sơ bồi hồi, cất giọng ra hiệu. Tiếp theo lại trái phải nhìn quanh, nói tiếp đi nói, căn cứ Hải Nguyên Tử tiền bối phân phó, tặc nhân ẩn thân địa phương không xa, người ta thủ tại nơi đây, cũng là liền tại tiếp ứng. Rừng bên là phiến bãi cỏ, mặc dù ẩm ướt, mà lại hiện đầy rồi loạn đá, mà so với bùn lầy đầm lầy, ngược lại là liền tại đặt chân nghỉ ngơi. Vô Cửu tìm rồi khối tảng đá tọa hạ, các huynh đệ nhau nhau tụ tại bốn phía. Khương Di bốn người cũng liền gần nghỉ ngơi, lại riêng phần mình thần sắc sa sút, đặc biệt là Khương Di, cũng không tiếp tục tìm người nào đó phiền phức, một mực tay vê sợi râu, hướng về phía chỗ không người yên lặng thất thần. Ngẫm lại cũng là, trước khi đi Khương gia, người đông thế mạnh, bây giờ còn sót lại dưới hắn cùng phụ toàn hai người. Quay lại về sau, lại nên như thế nào bàn giao a? Tiên sinh, có rượu à? Nhan Lý ôm trong ngực một đem trường đao, cùng Nghiễm Sơn ngồi tại một đống đá vụn trên, lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt, như thế thăm dò lên tiếng. Có a. Vô Cửu vẫn dò xét lấy sương mù bao phủ rừng, theo âm thanh đáp lại một câu. Nhan Lý cùng Nghiễm Sơn lập tức mở cái miệng rộng, mà lời nói âm thanh tiếp tục vang lên, vẫn còn tồn tại vài hũ rượu lâu năm, giữ lại bản tiên sinh một mình hưởng dụng đâu. Nhan Lý cùng Nghiễm Sơn khuôn mặt tươi cười xấu hổ, Vô Cửu lại là khóe miệng hơi vểnh, nhàn nhạt lại nói, mà lại nhớ kỹ rồi, đều cho ta sống mà đi ra thiên hoang trạch, đến lúc đó a lại uống thống khoái. Ha ha, các huynh đệ liên tục gật đầu, tiếng cười một mảnh. Vệ lệnh tại bốn phía dạo qua một vòng, đi đến cách đó không xa tọa hạ, cũng giống như bị vui sướng tràng diện chỗ đả động, theo âm thanh phụ họa nói, ngày sau trở về Vi Lan Hồ, ta cùng huynh trưởng bày xuống tiệc rượu, vì công tôn lão đệ, vì các vị khánh công. Không ai đáp lại, chính là một vị nào đó lão đệ vậy thờ ơ. Hắn tựa hồ không có chú ý, tự mình nhắm mắt dưỡng thần. Vô Cửu y nguyên nhìn phương xa, vẻ mặt bên trong như có chỗ nghĩ, mà một bên Vạn Thánh Tử lại tại âm thầm lắc đầu. Trở thành Ngô quản sự về sau, có thể thiếp thân chú ý người nào đó nhất cử nhất động, chính là cái này kẻ thù cũ, đối thủ cũ. Mặc dù vẫn như cũ là hỉ nộ vô thường, mà nó cử trọng nhược khinh thoải mái, cùng với đối đãi các huynh đệ tùy ý, cùng đã từng xảo trá tiểu tử hoàn toàn khác biệt. Vô Cửu, ta nghe nói nhân tộc có ngự dưới chi thuật, nếu không ngươi như thế nào đem một giúp huynh đệ điều khiển như cánh tay? Không chỉ như thế đâu, bản nhân còn sở trường độc tâm thuật, tha tâm thông, khống hồn pháp, cùng với cái xác không hồn bí quyết. Lại nói càn, lão vạn, cùng người ở chung không có khiếu môn, duy lấy tâm thân mật là đủ. A, ta ngã quên rồi, người cái này lão yêu vật không tim không phổi a. Hừ, Vạn Thánh Tử vốn định phát tác, mà thâm thúy hờ hững ánh mắt bên trong vậy mà hiện lên một tia sáng lên sắc. Hắn từng là thâm cư không ra ngoài cao nhân, vạn yêu kính quý tổ sư, mà hắn cả ngày không phải nghiên tu công pháp, chính là cùng cô quạnh thời gian làm bạn. Hắn chưa bao giờ cùng người cảm mến nói chuyện với nhau, càng chưa dễ dàng như vậy nói giỡn. Vô Cửu, chỉ sợ nguyên giới cao thủ đã tìm được rồi quỷ tộc. Ngươi nếu là muốn cứu ra đám kia quỷ vu, tại sao chậm chạp không có động thủ? Không dám a, sao giảng? Vô Cửu quay đầu thoáng nhìn, tiếp tục ngưng thần trông về phía xa. Bên cạnh hắn Vạn Thánh Tử mặc dù cùng hắn truyền âm đối thoại, lại hai mắt nhắm lại, ra vẻ thổ nạp điều tức, trầm mặc ít nói, bộ dáng hoàn toàn như trước đây. Lần này các nhà đệ tử đều có tử thương, lại đem lông tóc không hao tổn vệ ra, lưu hạ sách ứng. Ta làm không hiểu rõ nguyên do trong đó, sao dám hành động thiếu suy nghĩ? Ngươi là nói, ngươi đã đưa tới rồi Phong Hành Tử ngờ vực vô căn cứ? Hẳn là sẽ không, nếu không bốn vị thiên tiên liên thủ, ngươi cùng ngươi huynh đệ, một cái đều không sống được. Ta như không may, người lão vạn vậy chạy không thoát. Nhìn đến quỷ tộc kiếp số đã định, lão vạn, ngươi nên minh bạch rồi a. Ta cũng không thèm để ý đám kia quỷ vu sinh tử. Như thế nào lại để ý vu lão hư danh đây? Ngươi không ngại đem tổ sư vị trí truyền ta, nhìn ta có đáp ứng hay không? Hừ, Vô Cửu mặc dù cùng vạn thánh tử nói giỡn, nhưng cũng nói ra tình hình thực tế. Hải Nguyên tử tu vi cùng Phong Hành tử tương tự, lúc này vị cao nhân nào ngay tại phía trước, còn có hơn 10 vị gia tộc đệ tử trải rộng tại trăm dặm phương viên bên trong, chỉ cần bên này có chút động tĩnh liền sẽ bị người phát giác, cho nên hắn Vô Cửu không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Về phần giải thích như thế nào cứu quỷ tộc, hắn đã không có chút nào nắm chắc, lại chính như nói tới, hắn lo lắng cũng không phải là quỷ tộc sinh tử. Lần này Phong Hành tử bài binh bố trận, có thể nói cả công lẫn thủ, xưng là thiên la địa võng, không một chút nào quá đáng, mà Phong Hành tử lại làm cho Vệ Gia Lưu Hậu sách ứng. Xác thực có chút khác thường, là Tề Hoàn tìm tới Phong Hành tử, thỉnh cầu vị cao nhân nào giúp cho chiếu cố, vẫn là có khác nguyên do. Sàn sạt, liền tại lúc này, ngừng mưa bụi lần nữa bay xuống mà xuống, điểm điểm giọt mưa đánh vào trên mặt đất, tóe lên tầng tầng bụi nước. Cách đó không xa rừng cây càng phát lộ ra mông lung khó lường. Bỗng nhiên một hồi gió tanh thổi tới, tăng thêm mấy phần thê lãnh hàn ý. Ngay sau đó đại địa run nhè nhè, cũng có tiếng kinh hô ở phía xa vang lên. Mãnh thú, Vệ Lệnh từng có vết xe đổ, cuống quýt đứng dậy quan sát. Vạn thánh tử, Vi Thượng, Nghiễm Sơn đám huynh đệ nhóm nhào nhào từ tĩnh tọa bên trong tỉnh lại. Cách đó không xa Khương Di bốn người cũng tại ngưng thần quan sát. Quả nhiên, nương theo đại địa run rẩy, truyền đến gót sắt chạy nhanh va chạm âm thanh. Lập tức hai, ba con dã thú xông ra rừng, thẳng đến nghỉ ngơi đám người đánh tới. Công Tôn lão đệ, Vệ Lệnh cầm ra phi kiếm, hô to một tiếng, lại quay người lui về phía sau. Hắn biết rõ người nào đó nắm giữ khu trục mãnh thú pháp bảo. Lúc này đang lúc dùng võ thời điểm, Vô Cửu đi theo đám người đứng dậy, nhưng lại chưa cầm ra hắn bạch cốt khô lâu, cũng chính là huyền quỷ lệnh. Thoáng qua ở giữa, bốn, năm đầu giữ tợn mãnh thú vọt tới phụ cận. Không đợi phân phó, Vi Thượng đưa tay vung lên, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Riêng phần mình vung vẩy gậy sắt đao búa vọt tới. Phanh, phanh, phốc, hai, ba đầu mãnh thú há lại Vi Thượng cùng các huynh đệ đối thủ. Chợt tức đầu sọ bay tứ tung, thi hài rơi xuống đất, nhưng không thấy máu đen bắn tung tóe. Vậy không trước khi chết giấy giụa chu lên, bọn này thi sát hơn xa lúc trước, hiển nhiên ra từ quỷ tộc chi thủ, hoặc là hỗn chiến bên trong, một mạch liều chết đến tận đây. Vô Cửu mắt nhìn bên người vạn thánh tử, không có lên tiếng. Cùng lúc đồng thời, càng nhiều mãnh thú xông ra rừng, kia thân thể cao lớn xé rách mưa sương, điên cuồng khí thế làm người ta sợ hãi. Khương Di bốn người bị nhiều thua thiệt, cuống quýt lui về phía sau. Vệ Lệnh gấp nói, Công Tôn, mau mau tế ra pháp bảo. Vô Cửu vẫn không có để ý tới, lại quơ lấy hai tay, đi về trước hai bước, trầm giọng nói, Nghiễm Sơn, Nhan Lý, tại ta trái phải triển khai chiến trận. Nghiễm Sơn, Nhan Lý ứng thanh triệt thoái phía sau. Cửu tinh chiến trận bỗng nhiên thành hình, một vị nào đó tiên sinh ở giữa mà đứng, trái phải chính là 12 vị huynh đệ, Vi Thượng thì là hướng về phía vạn thánh tử cùng Vệ Lệnh khoát tay áo, sau đó lui vào trận pháp bên trong. Cùng đó nháy mắt, gót sắt oanh minh, bùn nước bắn tung tóe, mưa sương cuốn ngược mà thành bầy quái vật vọt tới phụ cận. Bỗng trái phải tách ra gào thét mà đi. Vệ Lệnh rất là ngoài ý muốn, vẫy tay kêu gọi, Khương huynh, Lỗ huynh, Vô huynh, đến bên này. Khương Di bốn người vẫn bối rối, không lo được suy nghĩ nhiều, theo tiếng chạy tới, lần lượt trốn ở trận pháp bên trong, riêng phần mình trái phải nhìn quanh, đồng dạng ngạc nhiên không thôi. Nhỏ nhỏ chiến trận liền như lấp kín tường, ngạnh sinh sinh tránh đi mãnh thú trùng kích. Vạn Thánh Tử lại tại lưu ý lấy người nào đó giấu tại tay áo bên trong hai tay, lại không khỏi vẻ mặt khẽ động. Một đầu mãnh hổ vậy quái thú vọt tới phụ cận, còn chưa vượt qua trận pháp, bỗng nhiên giống như là bị kinh sợ, lại né tránh ngã sấp xuống trên mặt đất. Mà trong nháy mắt, quái vật kia xoay người nhảy lên, vậy mà xoay đầu xuyên qua mưa sương, thẳng đến Lai Lịch mà đi. Vạn Thánh Tử có chút ngạc nhiên, không chịu được truyền âm nói, Vô Cửu, ta làm ngươi vô kế khả thi, ai ngờ ngươi sớm đã có đối sách, mà ngươi như thế nào muốn ra cái này biện pháp đâu. Quỷ tộc được cứu rồi, quỷ tộc phải chăng có thể cứu, ta cũng không biết rõ. Tạm thời thử một lần a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN